Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, tận trời nhất kiếm. Tác giả, Phượng Si đương hơn 10 người trung niên một thế hệ chí cường giả đem Tần Cung vây quanh lên. Trong đó một người trung niên cường giả trong đám người kia mà ra. Trống rỗng đạp bộ tiến vào tới rồi chiến trường phía trên. Cùng Tần Cung xa xa tương đối. Tần Cung, không thể không thừa nhận, người chiến lực đã hoàn toàn siêu việt chúng ta tưởng tượng ở ngoài. Phóng nhãn thương khung đại lục tu luyện sử, về sau tuổi tác liền có như vậy chiến lực cùng tu vi. Chỉ sợ là tiền vô cổ nhân tồn tại. Ngươi thế nhưng ở trong một đêm đánh chết chúng ta hơn 1000 cao thủ. Lấy ngươi như vậy chiến lực, nếu nhậm ngươi trưởng thành đi xuống nói, sợ là chúng ta đại lục trung niên một thế hệ đã không có nơi dừng chân. Hôm nay, ngươi cần thiết đến chết. Liền tính không có ngươi cùng Huyền Thiên Tông cùng Huyền Hoàng Môn cừu hận, cũng tuyệt không có thể cho phép ngươi tồn tại đi xuống. Nếu không, không dùng được bao lâu, chỉ sợ đại lục chính là ngươi thiên hạ. Ngươi tồn tại làm ta nghĩ tới trong truyền thuyết chúng sinh linh thiên địch thôn thiên thú. Liền tính trong truyền thuyết thôn thiên thú, chỉ sợ cũng không có ngươi như vậy thần kỳ. Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không nhân loại. Bất quá, liền tính ngươi lại cường, trải qua một đêm chiến đấu, lại dùng ra như thế nghịch thiên thần cấp chiến kỹ. Nghĩ đến, ngươi công lực cũng còn thừa không có mấy đi. Ngươi tuy là thanh niên một thế hệ cường giả, cùng chúng ta vốn không phải cùng đại người trong, nhưng ngươi tu vi cùng chiến lực lại được đến chúng ta tôn trọng. Hiện tại, ta có thể cho ngươi có tôn nghiêm mà chết đi. Chính ngươi kết thúc đi. Nếu không chờ ta ra tay là lúc, chỉ sợ ngươi liền tự rước lấy nhục. Nghe xong trung niên nhân nói sau, Tần Cung khẽ lắc đầu. Chỉ cần Liên Vân Tông một ngày bất diệt, ta Tần Cung liền không có tư cách đi tìm chết. Bởi vì ta này mệnh hiện tại đã không phải ta chính mình, mà là Trấn Ma gia tộc muôn vàn oan hồn. Ở ta không có thể hủy diệt Liên Vân Tông phía trước, ta không tư cách đi tìm chết. Hảo, nếu ngươi từ bỏ tôn nghiêm cách chết, làm trung niên một thế hệ thần đàn thượng tồn tại, ta, người nhanh nhẹn kiếm, khiến cho ngươi ở sỉ nhục chung chết đi. Trung niên nhân dứt lời, bàn tay vung lên, trong phút chốc, một phen linh khí chiến kiếm đã xuất hiện ở hắn trong tay. Nghe xong trung niên nhân tự báo ra môn, Tần Cung cũng hoảng sợ. Trung niên một thế hệ thần đàn thượng vương giả, người nhanh nhẹn kiếm, hắn vẫn là có điều nghe thấy. Tuy rằng người nhanh nhẹn kiếm ở trung niên thần đàn thượng xếp hạng không cao, nhưng trong truyền thuyết hắn lấy khoái kiếm mà độc bá thiên hạ. Nếu bị hắn gần người lời phía sau, không ai có thể tránh được trong tay hắn khoái kiếm. Liền ở Tần Cung vi một trần chờ công phu, người nhanh nhẹn thân kiếm hình chợt lóe, ngay sau đó liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Linh khí chiến kiếm bỗng nhiên gian đã tới rồi Tần Cung trước ngực. Tần Cung hơi hơi nghiêng người, làm qua đối phương nhất kiếm, tả trưởng nâng lên, một trưởng hướng về đối thủ thân kiếm chụp đi. Trung niên cường giả thủ đoạn một ninh, thân kiếm biến thành mũi kiếm, nằm ngang đảo qua, mũi kiếm liền xuất hiện ở Tần Cung phần cổ phía trước. Trung niên cường giả kiếm pháp thật là quá nhanh, hai thức kiếm pháp liền mạch lưu loát, nháy mắt liền hoàn thành phải giết nhất kiếm. Tần Cung sắc mặt biến đổi, cơ hồ là theo bản năng gian, tay phải bỗng nhiên vươn, một phen thế nhưng đem trung niên cường giả linh khí chiến kiếm cấp sinh sôi mà chảo lớn trong tay. Trung niên nhân trong mắt hàn quang chợt lóe, thân kiếm nhẹ chọn, liền tưởng đem Tần Cung tay phải hủy diệt, nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, Tần Cung bàn tay to liền giống như một phen kìm sắt chặt chẽ mà đem hắn thân kiếm nắm chặt ở trong tay. Bằng vào hắn liên tục phát lực, bảo kiếm thế nhưng lại khó nhúc nhích mảy may. Trung niên cường giả đại kinh thất sắc, vỗ tay liền đem linh khí chiến kiếm đoạt lại. Nhưng lúc này Tần Cung tay phải thủ đoạn mãnh quay cuồng, tiếp theo chỉ nghe được binh khí đứt gãy thanh âm chợt vang lên. Tần Cung thế nhưng sinh sôi mà đem trung niên nhân linh khí chiến kiếm chiết thành hai đoạn. Trung niên nhân này cả kinh nhưng không phải là nhỏ, thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tần Cung trong mắt hàn quang chợt lóe, trong tay bắt lấy nửa thanh linh khí chiến kiếm nháy mắt đánh đi ra ngoài, thẳng nhập hư không nơi nào đó. A, kêu thảm thiết tiếng động chợt vang lên. Tiếp theo chỉ thấy trong hư không một trận dao động truyền đến. Trung niên nhân thi thể liền tự trong hư không rớt ra tới, rơi xuống hướng đại địa. Tần Cung đánh ra nửa thanh linh khí chiến kiếm thế nhưng sinh sôi hầm ngầm xuyên người nhanh nhẹn. Kiếm trước ngực, a, tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Ở bọn họ nghĩ đến, Tần Cung đại chiến một đêm, lại dùng ra thần cấp chiến kỹ, công lực sớm nên tiêu hao đến không sai biệt lắm. Liền tính miễn cưỡng chống đỡ ngự không phi hành, cũng đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Tần Cung chiến lực không chỉ có không có giảm xuống, thế nhưng lấy một con thịt trưởng sinh sôi mà đem nổi tiếng với đại lục người nhanh nhẹn kiếm linh khí chiến kiếm cấp bẻ gãy, cũng dễ dàng chém giết một người trung niên thần đàn thượng tồn tại. Tần Cung sở làm một cái thiết hoàn toàn điên đảo sở hữu trung niên cường giả lý niệm. Phía dưới tên kia trung niên một thế hệ chí cường giả rốt cuộc sinh ra sợ hãi chi ý, không khỏi lớn tiếng mệnh lệnh nói: "Hảo, không cần cùng hắn nói cái gì giang hồ quy củ, đại gia cùng lên đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Sự tình hôm nay cũng tuyệt không sẽ truyền tới giang hồ phía trên đi." Nghe xong trung niên nhân mệnh lệnh lúc sau, hơn 10 người cường giả sôi nổi lượng xuất binh khí, lắc mình hình hướng về Tần Cung bọc đánh đi lên. Binh khí huy động gian, hủy diệt tính năng lượng hướng về Tần Cung phách chạm tới. Hơn 10 người trung niên cường giả chiến lực cực kỳ kinh người, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú. Mọi người cơ hồ đồng thời ra tay, phong bế Tần Cung sở hữu đường lui, rồi sau đó liên thủ bổ ra nhất kiếm, dục một kích đem Tần Cung đưa vào chỗ chết. Tần Cung sắc mặt đại biến, túng hắn tốc độ lại quá nghịch thiên, đều đã không đường nhưng trốn, trừ bỏ đánh bừa một đường ngoại, lại đã không có cái thứ hai lựa chọn. Giơ tay gian, vô phong trọng kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Toàn thân khủng bố hơi thở bàng bạc dựng lên. "Cho ta khai, hướng, thiên, một, kiếm." Vô phong trọng kiếm cao cao giơ lên. Tần Cung giống giận tận trời, lấy 10 thành 10 công lực hướng về hơn 10 người cùng hắn tu vi tương đương trung niên cao thủ, hợp lực bổ ra nhất kiếm đón đi lên. Ầm ầm ầm, trời sụp đất nứt vang lớn trong phút chốc ở trên 9 tầng trời vang lên. Mãnh liệt cường quang tức khắc ở trên bầu trời nổ tung, nháy mắt đem thiên địa cắn nuốt đi vào. Cả tòa Bạch Hổ Thành đều đi theo lắc lư lên. Tiếp theo, cuồn cuộn năng lượng loạn lưu lúc này mới nổ mạnh mở ra, hướng về 4 phương 8 hướng đánh sâu vào mà đi. Cuồng bạo năng lượng nơi đi qua, hư không phảng phất đều bị cắn nuốt đi vào. Mà Bạch Hổ Thành quảng trường phía trên kiến trúc, trong phút chốc hóa thành bột mịn. Hợp lại trên quảng trường cự thạch cùng bùn đất sông lên trời cao. Đồng thời ra tay hơn 10 người trung niên chí cường giả thân thể, thế nhưng bị Tần Cung tận trời nhất kiếm cấp sinh sôi động đất đến bay ngược đi ra ngoài. Có vài vị tu vi so Tần Cung hơi yếu một chút trung niên nhân trong miệng máu tươi cuồng phun, bị nội thương không nhẹ. Mà cái khác tu vi cùng Tần Cung tương đồng hoặc lực cao hơn Tần Cung cường giả, thân thể đồng dạng đã chịu mãnh liệt chấn động, toàn thân bị chấn đến khí huyết quay cuồng, thân hình liên tục về phía sau quay cuồng mà đi, theo cuồng bạo dòng khí sôi nổi hướng tứ phương hăng hái thối lui. Cuồng bạo dòng khí tàn sát bừa bãi khắp chiến trường trên không. Lấy này hơn 10 vị trung niên cường giả tu vi, nhất thời tưởng dừng thân tới đều không phải một việc dễ dàng. Chỉ có thể theo cuồng bạo dòng khí bay ngược hướng phương xa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.